Xin kính chào toàn thể quý vị các bạn. Thưa quý vị, trong buổi tối hôm nay trên kênh Hẻm Chuyện Ma xin mời quý vị các bạn chúng ta cùng đến với một câu chuyện của tác giả Tép Con, câu chuyện Miếu Cô Năm. Bây giờ xin hân hạnh mời quý vị các bạn chúng ta cùng đón nghe câu chuyện này. Tiếng kèn đám ma eo óc vọng về từ bên kia sông, thanh âm rền rĩ như tiếng con thú hoang bị cướp cổ trong đêm. Âm điệu u uất ấy không văng thẳng mà trôi trên mặt nước, lẫn vào hơi sương đang bùa vây lằng bằng khi gần khi xa, khi rõ như sát bên tai, lúc lại lờ mờ như vọng lên từ đáy sông sâu. Quán rượu của mụ Ba Cọt nằm chênh vênh ở ngay đầu bến sông. Đây là một cây quán với mái lá thấp lè tè, cột kèo mục ruỗng, nền đất lúc nào cũng ẩm mùi bùn non và hăng nồng vì rượu đổ. Dưới chân quán rượu từng luồng nước sông đen ngòm vô ỉ ẩm vào mấy cây cẩm gỗ, ngay như có thứ gì đó đang thở đều dưới mặt nước. Bên trong không gian ấy không lấy gì làm rộng. Nam Gồ cùng ba cá bợm nhậu khác đang cà kê bên mâm rượu. Chai rượu trắng đã vơi đi quá nửa, cái chén xứ xít mẻ chuyển qua tay nhau không ngơi. Tiếng khạc nhổ xen lẫn với mùi cười hình hịch, hòa lẫn cùng với tiếng kèn đám ma ngoài sông, tạo thành một thanh âm tục tĩu và rợn người. Nam Gồ ngồi xịch qua một bên, lưng của hắn cong như con tôm luộc, cây biếu nhô cao sau gáy, làm cổ của hắn lúc nào cũng chúi về phía trước. Khuôn mặt của Nam Gù giật một vẻ sám ngắt, cái mũi khoằm khoằm như là mỏ cú mèo trình ảnh dưới đôi mắt sâu hoắm, với phần lòng trắng dại đi vì nhiều năm ăn xương nằm nước. Nam Gù vừa đi tù về được ngót một tháng sau bản án 3 năm từ một trận ẩu đả bên dưới khiến cho gã vỡ sỏ. Hơn ngàn ngày tù tội khiến cho dáng dấp phương phi năm nào đã gầy dập đi, nhưng ánh mắt thì càng thêm lì lợm và lạnh lẽo. Mới ra tù được độ một tuần lễ, Nam Gồ đã quay trở lại nghề cũ để kiếm kế sinh nhai. Hắn bám lên nghề tài công, chuyên chở hàng từ thượng lưu xuống hạ nguồn sông. Ngày này đám dân trong làng hầu hết chẳng ai thèm đụng tay, nhưng với Nam Gồ đã thành quen. Cái nghề tài công gắn sông nước với gió bão, với cả những tin đồn ma ra từ miệng người đời, xét ra cũng là một nghề rất bạc. Do vậy mọi khó khăn bày ra với Nam Gù chỉ như chuyện thường ngày ở huyện. Chụp lấy chai rượu rồi rót thêm một chén đầy, Nam Gù ngửa cổ uống cạn, đoạn nhíu mày lắng tai nghe tiếng kèn. Đám ma nhà nào với chúng mày? Nam Gù cất giọng khàn khàn. Bà gã bợm nhậu đỏ mắt nhìn nhau, thằng Tư móm nhổ tuyệt bãi đờm xuống đất rồi khịt mũi. Em nghe bảo đám ma có một đứa bé anh Nam à? Còn nhà nào biết không? Thằng bé nhà sáu trái đó, mới lên 9 tuổi. Nghe dân bên đấy đồn là chiều hôm qua nó đã trông chơi rồi mất xác tới giờ đó. Chén rượu mới rót ra trong tay của Nam Gù khựng lại. Hắn không nói gì, chỉ trầm mặc ngẩng đầu nhìn ra sông. Bên kia bờ ánh đuốc lập lòe hắt liền những bóng người qua lại, như những bóng ấy đã bị giấy thổi bay ngả nghiêng. Tiếng kèn rét lên một hồi dài, đưa âm điệu u uất rúc thẳng vào óc. Mất xác mà cũng làm đám mà. Thằng bấy dâu bấy giờ cười nhạt. Không làm sao được anh Năm, không tìm thấy xác nhưng mà làng ấy bảo phải đưa tang gió, phải lập mộ gió, kéo hồn của nó vất vưởng dưới sông rồi hóa thành ma ra, lại kéo thêm người đó. Câu nói vừa dứt thì một luồng gió mạnh từ mặt sông thổi thúc vào, khiến cho ánh đèn trao đảo. Nam Gù bỗng thấy sống lưng của mình lạnh toát. Hắn nhớ lại cách đây 2 hôm, trong chuyến chở hàng từ Hạ Liêu về, khi chiếc ghe của hắn đi ngang qua khúc sông này, trời cũng đã nhập nhạng tối. Lúc đó nước sông đứng lặng như tờ, mặt sông phẳng lì không một gợn sóng. Cũng chính lúc đó Nam Gù bỗng thấy giữa dòng có một vật gì đó trắng trắng nổi lên rồi lại chìm xuống rất nhanh. Lúc hắn đinh ninh là khúc gỗ mục nên không để tâm, giờ nghĩ lại thì tim của hắn bỗng thấy đập mạnh hơn. Đứa nhỏ đó, lúc mất tích có ai thấy gì không? Bà gã kỳ im lặng. Thằng Tư móm bấy giờ liền hạ giọng rồi bảo. Nghe có người nói thì nó đứng trên bờ sông lúc chạng vạng, vẫy tay, miệng cười, nhưng khi chạy lại thì chẳng hề có ai. Đứng trên bờ một mình sao? Vâng, cứ như là bị ai đó dắt đó anh ạ. Cả 4 người cùng im lặng. Tiếng kèn đám ma ngoài sông lại rít lên. Bà chủ quán đặt mảnh chai rượu thứ 3 xuống bàn, đáy chai chạm gỗ kêu lên cúc một tiếng. Ánh đèn sợi đốt hắt lên khuôn mặt của bà nhăn nheo. Ở bên ngoài tiếng kèn đám ma vẫn rền rĩ lúc trầm lúc bồng. Các chú hỏi thì tôi ngứa mồm bảo cho mà nghe, Cái thằng bé đó chả phải sẩy chân xuống nước mà mất xác đâu, có khi là bị vong kéo đó. Mấy gã bợm nhậu nhất loạt im lặng. Nam Gù không nói gì, chỉ ngồi xoay chén rượu trong tay. Bà chủ quán bấy giờ liếc hắn một cái rồi lại nói tiếp. Dân bên kia sông đồn thổi cái thằng nhỏ đó phạm vào miếu cô Năm. Miếu cô Năm? Cái miếu ở khúc sông Cồn Đá đó bà? Ờ, là cái miếu đó đó. Ừ, cái miếu đó thờ ai hả thím? Thì gọi là cô Năm, nhưng là cô Năm nào thì chẳng ai nói chắc được. Vừa nói bà chủ quán vừa kéo cái ghế ngồi lại gần. Mấy gã kia tự nhiên cũng bớt nói cười. Tiếng khạc nhổ tiếng đùa cửa tan biến lúc nào không hay. Cái miếu đó từ hồi tao về làng sinh sống, lúc chúng mày còn chưa có được sinh ra, thế bảo cái chỗ đó chưa có gọi là Cồn Đá đâu. Nước sông qua đoạn đó chảy xiết và ghê lắm, thuyền bè hay lật ở khúc ấy, thế nên là nơi ấy hay có người chết trôi. Bà chủ quán ngừng lại đưa tay quệt mồ hôi. Dân trải bảo khúc sông đó là có nữ nhân chết oan, không có siêu thoát nên kéo người thế mạng đó. Rồi ai lập ngôi miếu đó bà? Thằng Tư Móm hỏi. Có một lần có ông thầy cúng từ đâu tới, ông ấy nói dưới sông có một hồn nữ chết trẻ, lại chết dữ cho nên oán khí nặng, không thờ thì còn bị nó kéo dài dài. Thế là dân làng ở bên ấy góp tiền đắp tạm cái miếu bằng đất đó, sau đó thì dựng cái bệ thờ rồi cắm nhang cho con lệ. Thế nhưng mà cúng bái chẳng ăn thua, năm nào cũng có kẻ bỏ mạng ở khúc sông đó. À, sau cùng thì ông thầy đó quay lại tự mình lập một ngôi miếu, chính là ngôi miếu cô Năm đó. Xét ra cũng tròn 40 năm rồi chứ ít gì đâu. Năm Gù bấy giờ liền tò mò hỏi tiếp. Cô Năm là do đâu mà gọi vậy thím? Không biết đâu, có người bảo đây là cô là con thứ năm trong nhà rồi chết trôi ở sông. Có người bảo là năm là năm 1965, là năm mà cô ấy chết. Hoặc cũng có thể chỉ là tên gọi cho nó dễ cúng, miệng đời người mà. Ờ, ai nói sao thì mình nghe vậy thôi. Ngoài sông tiếng kèn đám ma bỗng dưng im bặt một nhịp rồi lại cất lên. Từ ngày cô miếu thì tai nạn cũng đỡ đi thật đó. Thế nhưng mà từ đó người ta cũng bắt đầu kiêng. Bảy Dâu nghe vậy nuốt nước bọt. Kiêng gì à? Kiêng đụng chạm, kiêng đến gần, kiêng trẻ con bén mảng lại gần. Nhất là mấy ngày nước đứng nạ, nước lặng như tờ đó. Bà chủ quán ngừng lại rồi nhìn Năm Gù, ánh mắt như muốn nói thêm điều gì đó nhưng rồi lại thôi. Bà bấy giờ lại hạ giọng. Dân ở bên sông kế đó, cái thằng nhỏ đó mấy hôm trước khi mất tích con ra Cồn chơi. Nó hái bông dại bè cảnh trước miếu, đã thế còn ỉa ngay một bãi vào trong miếu. Một tiếng hừ bấy giờ khẽ vang lên. Thằng Tư Móm bấy giờ liền bảo. Trẻ con mà, nó có biết cái gì đâu. Thế mà cũng vật chết. Tính ra thì cái vòng ấy nó cũng giữ thật. Bà chủ quán cười theo nhưng nụ cười méo mó rất gượng gạo. Trẻ con mà không có biết nhưng ma quỷ thì đâu cần biết chứ. Nam Gù lạnh gáy. Thế có ai từng thấy cô Năm chưa thím ơi? Bà chủ quán im lặng khá lâu. Ánh đèn sẽ đốt chập chờn soi rõ những nếp nhăn hóm trên gương mặt của bà. Thầy thì cũng chỉ nghe kể lại, chứ nói ra sợ lắm. Thêm cứ kể đi, giờ còn ai tỉnh táo mà sợ. Bà chủ quán bấy giờ liền thở dài. Nghe nói là cái cô Năm hiện ra lúc trời nhá nhem, dáng dấp một người đàn bà, tóc xõa, quần ướt sũng, đứng ở trên cồn mà không in bóng, có khi thấy nửa người trên mặt nước, có khi chỉ nghe tiếng gọi thôi. Năm Gù nghe vậy thì vội hỏi. Gọi sao à? Gọi rất nhỏ, nghe như tiếng trẻ con gọi mẹ đó. Ai nghe đều quay đầu lại, coi như là mắc nạn ở đằng dưới. Ở bên ngoài, cửa quán bỗng vang lên một tiếng dẹt, nghe như tiếng móng tay cào nhẹ trên thớ gỗ. Mấy các bậm nhậu giật mình quay phắt lại, xong chẳng có gì ngoài bóng tối và gió đêm. Nhưng mà đó chỉ là lời đồn thôi. Tao nghe dân bên kia sông nó kể vậy đó. Chứ công tích ngồi miếu ra sao? Cô Năm là người thế nào, chết lúc nào chẳng ai dám chắc. Năm Gù lại hỏi. Không có ai dám hỏi à? Ai mà dám. Hỏi nhiều á, biết nhiều thì dễ rước họa. Bà chủ quán bây giờ lập cập đứng dậy với tay chỉnh lại chiếc đèn chụp. Cũng có người tò mò, từng đào miếu lên coi thử. Rồi sau đó thì một người chết đuối, một người hóa giải, đêm nào cũng ra bờ sông gọi tên của ai đó. Không khí ở trong quán bỗng nhiên trở nên đặc quánh. Rượu ở trong chén lại rót đầy, xong không ai buồn uống thêm. Nam Gù cúi đầu trầm mặc. Trong đầu hắn liền lên hình ảnh vật trắng nổi lên giữa dòng mấy hôm trước. Có lẽ hắn đã nhìn thấy xác của đứa bé, nhưng vì chủ quan xem nhẹ nên đã không dừng thuyền. Thế thằng bé nó mất xác à? Người nhà nó có đi tìm ở gần miếu không? Có. Dân trại thả lưới mấy bận ở khúc đó, nhưng kéo lên là toàn rong rêu bùn đen với những thứ không có nên thấy. Từ móm hỏi giọng run rẩy, không nên thấy là sao à? Thấy một đám tóc người dính trên lưới đáng sợ lắm. Ở ngoài sông, một đợt gió thổi mạnh qua làm mặt nước vỡ thành từng mảng lấp loáng. Từ phía xa hình như có tiếng trẻ con cười, nhưng khi mọi người đến thở lắng nghe chỉ có tiếng sóng vỗ đều. Ta nói hết rồi, tin hay không thì tùy chúng mày nha. Nhưng mà từ nay, đêm hôm đừng bén mảng tới ngồi miếu đó, nhất là mấy người hay đi sông nước. Ánh mắt của bà dừng lại ở Nam Gù hơi lâu đi một nhịp, nhưng đối diện với ánh nhìn đầy ái ngại đó, hắn bất thần bật cười thành tiếng. Tiếng cười khàn đục nghe như tiếng xoài cọ vào nhau, thành âm vang lên giữa quán rượu chìm trong bầu không khí rợn rợn. Nam Gù ngửa cổ uống cạn chén rượu, đần đánh cạch xuống bàn, rồi lấy mu bàn tay quệt ngang miệng. Cô Năm với cha cô Mười, mà cỏ nào thằng này cũng gặp qua, sợ cây mẹ gì chứ. Bà chủ quán đang long không người chỉnh lại cái chụp đèn, nghe vậy thì giật mình. Cái thằng Năm, mày nói nhỏ thôi, đêm hôm mày nói bậy dễ động chạm lắm. Năm Gù bấy giờ liền khoát tay. Động chạm cái gì? Nếu thằng này có gặp con Năm con Sáu đó, thật khéo còn cho quá răng về bến đó. Hắn nói xong thì cười phát lên, tiếng cười dội vào vách quán nghe đến chát chúa. Thằng bầy dâu cười gượng nhưng theo tiếng cười tất ngấm rất nhanh. Bà chủ quán bấy giờ liền tái mặt. Trời đất ơi, nhà mày ăn nói cái kiểu đó coi chừng rước họa vào thân. Họa nào chứ, để thằng Nam này á, tù đầy cũng đã nếm, dao kéo gậy cộc máu me còn thiếu gì. Mà với trả quỷ, gặp thằng này khéo no còn tránh đường nhường lối. Nói rồi Nam Gù lại rót rượu ra nốc ừng ực. Nhà mày đừng có nói nữa, cổ nhân bảo có thở có thiêng có kiêng có lành, miếu đó là miếu độc đấy, vạ miệng là chết. Vạ miệng hay không á thì cũng chỉ là chuyện của thằng này. Thằng này đi sông nước cả đời, chết sống đều nhờ vào con nước. Nếu diêm sông có ma thật, chắc thằng này cũng bị kéo từ lâu rồi. Hắn bây giờ liền quay sang đám bượm nhậu. Chúng mày nói xem đi, nhìn tao có giống thằng sợ ma không à? Ba gã bợm nhậu nín lặng chẳng ai đáp. Thằng Tư móm cúi đầu nhìn chén rượu mà mồ hôi rịn ra. Thằng bầy dâu hắng giọng cười trừ. Thì anh Năm gan mà, gan cái con khỉ đó, tao quen rồi. Ngoài sông có một cơn gió thổi mạnh làm cho tấm liếp che cửa quán đánh phập phồng. Tiếng nước vỗ vào cọc bến nghe mạnh hơn, dồn dập hơn. Từ xa tiếng kèn đám ma lại vang lên, thanh âm trầm đục từng hồi dồn dĩ kéo dài. Bà chủ quán dùng mình đưa tay chắp trước ngực như là một thói quen. Thôi, tao xin mày đã, uống xong mày về nghỉ đi. Đêm nay gió chướng là đêm không có lành đâu. Thím sợ thì thím cứ sợ mình, riêng cái thằng này thì không có sợ đâu. Hắn nâng chén rượu cuối cùng đến uống cạn rồi đánh mạnh cộp cái xuống bàn. Rượu này nhạt thách đó, chắc tại thím sợ ma quá nên nấu không có tới. Bà chủ quán cứng họng không dám đáp. Hơi rượu bốc lên hòa lẫn với mùi sông, mùi bùn, mùi nhang từ đám ma bên kia bờ tạo nên một thứ mùi ngai ngái khó chịu. Nam Gù đứng dậy lảo đảo một chút rồi đứng vững, đưa tay chỉ ra phía sông. Nếu mà có con Nam thiệt đó thì ra đây tao tạo trở về, ngồi không ở dưới sông nó lạnh lắm. Nói xong thì Nam Gù bấy giờ bật cười hô hố. Bà chủ quán sợ đến mức mặt cắt không còn một giọt máu. Bà vội vàng bước tới níu lấy tay của hắn. Thằng Năm à, tao lạy mày đấy, nói vậy đủ rồi, đêm nay đừng ra sông nữa. Năm Gù liền giật mạnh tay. Buông ra, cái thằng này phải về đánh một giấc, đêm còn đi đánh hàng nữa chứ. Để sáng anh đi, giàu có gì một đêm, sáng thì nước cạn, thằng này không có chờ được. Nói rồi Năm Gù loạng choạng bước ra ngoài cửa. Trước khi đi hắn còn quay sang buông lại thêm một câu đầy nhạo báng. Miếu ma thì chỉ hù được mấy cái đứa nhát gan thôi. Gặp tao là khéo còn phải tránh đường đó. Cửa quán đóng sầm lại sau lưng của hắn ta. Trong quán không ai nói lời nào. Bà chủ quán đứng chết lặng, tay run rẩy đặt lên trên bàn. Ngọn đèn sợi đốt gặp gió lùa chao đảo dữ dội. Cái miệng hại cái thân, nói vậy sao yên được chứ. Năm gồ lảo đảo bước lên trên bờ. Bữa rượu đêm ấy làm cho hắn say, nhưng chưa đến mức mà không biết mình đang làm gì. Chỉ là đầu óc của năm gồ đã bắt đầu quay cuồng. Tiếng kèn đám ma dội vào trong tai, ngay như ai đó sổi đến sát bên. Hắn bấy giờ liền lẩm bẩm: ồn ào quá, chết thì chôn, khóc lóc làm cái gì. Gió đêm thổi vào mặt của hắn làm cho hắn tỉnh rượu lại đôi chút. Năm gù ngửa mặt nhìn trăng rồi lại đảo mắt sang bên kia sông rồi cười khẩy: ma vì trả quỷ ạ. Phía xa xa con sông vẫn chìm trong một gam màu mờ tối. Năm gù chồng mặc mấy giây rồi bấy giờ chép miệng: miếu của năm à, để coi mày giữ tới cỡ nào á. Tiếng kèn đám ma bỗng dừng tắt hẳn, chỉ còn tiếng nước vỗ đều đều và tiếng cười rất nhỏ, rất mảnh tan vào trong gió đêm. Năm gồ về đến nhà thì trời vừa đổ sang 10 giờ tối. Căn nhà nơi hắn cư ngụ nằm ngấp sau một hàng tre già, sát bên mé sông. Vạch ván đã sậm màu nước, mái ngói sập sệch vì mưa gió bao năm. Trước sân từng đám cỏ lác mọc lồm cồm. Căn nhà không một ánh đèn, không một bóng người, chỉ có tiếng dế kêu. Năm gồ đóng sập cửa, vứt vội đôi dép ở bậc thềm rồi lảo đảo vào trong. Hắn ngã vật lên cây chõng tre kề sắt vách. Chưa kịp cởi áo, chưa kịp nghĩ ngợi gì đã thiếp đi trong cơn say. Trong giấc ngủ chập chờn kéo tới, hắn bắt đầu mơ thấy những giấc mơ rời rạc không đầu không cuối. Rồi tất cả những chuỗi ác mộng tan ra, nhường chỗ cho một thanh âm kéo dài eo ấp như tiếng kèn ai đó thổi rất xa mà cũng đang ở rất gần. Năm gù chờ mình lầm bầm chửi thề ở trong miệng. Đến nửa đêm hắn bấy giờ chợt mở mắt. Không biết có phải vì tiếng động đánh thức hay vì bản năng của kẻ quen đi đêm. Gian nhà vẫn chìm trong một cằm màu tối mịt. Chỉ có ánh trăng lùa qua vách in thành những vệt sáng nhợt nhạt. Tiếng côn trùng ngoài vườn đã thưa dần, thay vào đó là một sự tĩnh lặng nặng nề. Năm gù chống tay ngồi dậy, đầu óc của hắn trở nên nặng trịch. Dư âm còn sót lại sau bữa rượu khiến cổ của họng khô khốc. Hắn lảo đảo bước xuống chõng, lần mò đến bàn gỗ với lấy ấm trà nguội ngắt, rót đầy một cốc ngửa cổ tu một hơi dài. Vị trà chăn chát còn sót lại đủ làm cho cơn khát của hắn dịu đi đôi chút. 12 giờ rồi. Năm gù bấy giờ lẩm bẩm: 12 giờ đêm là giờ con nước thuận để hắn cho ghe vào sông. Bao năm bám lên nghề tài công, giờ giấc này đã in vào người của hắn như là một thói quen. Không cần ai gọi, không cần đồng hồ, cứ tới lúc là hắn tự tỉnh lại. Năm gồ vắt cái áo bạc màu lên trên vai, lật đật bước ra bên hông nhà. Cái ghe vẫn mưu sinh của hắn nằm khuất sau gốc bần già. Chân cái máy cũ đậu lặng lẽ, mũi hướng ra dòng sông, thân ghe loang lổ những mảnh vá. Tiếng máy sành sạch vang lên phát tan màn đêm yên tĩnh. Một lát sau động cơ bất nhịp, tiếng nổ phát ra đều đều hơn. Chiếc ghe rung nhẹ rồi từ từ tách bến lao ra dòng nước. Mặt sông vẫn bày ra một nét đầy im ắng, không có một bóng ghe nào qua lại. Tiếng kèn đám ma bên kia sông đã tắt từ bao giờ. Ánh trăng trải dài trên mặt nước loang lổ, vỡ vụn theo từng gợn sóng nhỏ. Gió đêm thổi vào mặt hắn mang theo một mùi bùn non và rong rêu. Hắn bấy giờ liền lẩm bẩm: đêm nay sao mọi thứ yên ắng quá vậy. Chiếc ghe vẫn chậm chạp lướt đi như một lưỡi dao vắt ngang qua những vệt trăng nhạt. Hai bên bờ từng hàng cây phi lao im phăng phắc, tán lá đen xì trụm lại như những khối đen đặc. Năm đã quen với cảnh này. Bà nằm lình lình trên nghề sông nước, hắn đã lái ghe tới những đoạn còn tối hơn và u ám hơn. Như vậy trong lòng của hắn lại có sinh ra một chút khinh suất. Chiếc ghe đi qua một khúc sông, nơi bờ bên kia có mấy gốc bông gạo già đang mọc sát mặt nước. Năm gù bấy giờ chợt thấy có điều gì đó khác lạ. Dưới ánh trăng trắng ngà thấp thoáng dưới tán cây rậm, hắn bỗng thấy lờ mờ hiện ra một bóng người. Bóng người đó đứng thập thò sau một gốc cây to, dáng dấp mảnh khảnh, mặc một bộ đồ sáng màu, ánh trăng ngắt tới vừa đủ để cho thấy màu áo lờ mờ không rõ là áo gì, chỉ biết là sắc vải ấy nổi bật giữa màn đêm. Và trong khi Nam Ngô còn đang đăm đăm nhìn thì bóng người đó bỗng nhiên giơ tay lên để vẫy, cử động chậm đều như thể đứng đó từ đã lâu chỉ chờ ghe của hắn đi ngang qua. Tim của Nam Ngô đập nhẹ lên một cái, hắn nhắm mắt nhìn kỹ hơn. Ai đó? Hắn gọi lớn, giọng khàn đi vì gió. Bóng người trên bờ kia không đáp, chỉ tiếp tục lặp lại hành động. Trong đầu của Nam Ngô thoáng nghiện lên lời của hắn đã nói trong quán rượu. Có gặp khéo thằng này còn cho quá giang. Một ý nghĩ nửa đùa nửa thật điện lên khiến cho hắn nhếch mép. Đêm hôm của đứng đó xin đi nhà, đứa nào cũng liều thật đó. Thế nhưng rồi một cảm giác bất an dâng lên một cách mạnh mẽ. Bóng người đó đứng sát mép nước, và kỳ lạ hơn là dưới chân của người đó Nam Ngô không thấy có bóng. Hắn dội mạnh một cái, khi mắt mở ra thấy bờ sông đã trơ trọi. Cốc gạo già vẫn đứng đó với thân gỗ xù xì, tàn lá đen kịt mà dưới đó không hề có sự xuất hiện của bất cứ ai. Chỉ có cơn gió đêm làm mấy cành lá khẽ lay động. Quái lạ thật, chỉ lẽ nào là rượu còn chưa tan, mình nhìn quáng gà quáng cho. Nam Ngô chồm người lên chỗ mắt nhìn lại trên mặt sông, chiếc ghe vẫn lừ đừ lướt tới, tiếng máy vẫn nổ phành phạch. Mà có cái gì chứ, toàn là tự mình hù mình mà thôi. Nam Ngô chỉnh lại tay lái cho ghe ghé sát vào dòng hơn. Hắn không quay đầu lại nữa, chỉ nhìn chăm chăm về phía trước, nơi con sông mở ra như một hố đèn tối thăm. Nhưng phía sau lưng của hắn, dưới tán cây gạo, bóng trắng mờ mờ lại hiện ra. Gió bất mờ thổi mạnh hơn, mang theo một tiếng thở rất khẽ tan vào trong đêm. Song Nam Ngô không nghe thấy, hắn chỉ thấy trong lồng ngực của mình bỗng dưng lạnh hơn, như có một bàn tay vô hình vừa chạm phải. Lạ thật, sao đêm nay hơi sông lại lạnh đến thế. Chiếc ghe tiếp tục lao đi, lầm lì cắm sâu vào trong đêm, bỏ lại sau lưng một khúc sông đầy yên ắng, nơi có một ánh nhìn dõi theo từ rất lâu. Rất lâu mà không hề đổi hướng. Con sông vẫn lặng lờ, đáy nước vẫn tối và sâu như thể chưa từng chứng kiến điều gì khác ngoài những chuyến ghe quen thuộc qua lại mỗi đêm. Nam Ngô cho ghe đi thêm một quãng nữa thì trong lòng bỗng dâng lên một cảm giác bứt rứt đến khó tả. Giác quan thứ sáu mách bảo hắn như có ai đó đang chừng chừng nhìn mình trong đêm. Nam Ngô hắng giọng cả một bãi nước bọt nhổ xuống sông để xua đi cái cảm giác đó. Đúng lúc đó thì bên bờ phải, ngay khúc sông vừa khuất sau rặng tre, cái bóng người ban nãy lại hiện lên. Bóng người đó đứng hẳn ra sát mép nước với dáng dấp mảnh mai. Ánh trăng lưỡi liềm hắt xuống vừa đủ để thấy rõ mảnh áo bà ba màu thiên thanh, thứ màu xanh phơn phớt như là khói sương thường thấy ở mấy cô gái quỳ mới mặc. Phần áo khẽ lay theo gió nhưng thân người thì vẫn cứ đứng im. Nam Ngô bấy giờ liền nhau mắt nhìn thật kỹ. Khi còn cách độ 2 mét, hắn bây giờ nhận ra đó là một người con gái, nòng còn khá trẻ. Người con gái chậm rãi ngẩng đầu lên, gương mặt lộ rõ dưới ánh trăng và ánh đèn bão nơi đầu ghe. Làn da của cô gái trắng không phải là thứ trắng bệch của xác chết, mà là trắng nhợt như người lâu ngày không được ra nắng. Đường nét trên đôi mặt của cô hơi trũng xuống, mơ mơ màng màng một nỗi buồn không giấu được. Cô gái đứng bên bờ lúc bấy giờ liền giơ tay lên, vẫn là động tác vẫy vẫy, nhưng lần này nhịp điệu trở nên chậm rãi hơn. Anh gì ơi, cho em đi nhờ có được không? Giọng nói vang lên không cao không thấp, âm điệu vọng tới tai nghe rõ ràng, nghe rất thật. Nam Ngô cầm tay lái, cẩn trọng cho ghe gấp lại gần bờ sông. Khi chiếc ghe dừng lại hẳn, hắn bấy giờ mới đăm đăm nhìn người con gái từ đầu tới chân. Thế nhưng không thấy gì khác thường. Dưới đôi chân thanh mảnh ấy là một cái bóng mờ mờ, đích thị là của người chứ chẳng phải là của ma. Chào cô đi đâu vậy? Nam Ngô bấy giờ liền hạ giọng ra bộ mềm mỏng. Em chào anh, em muốn xuống hạ lưu qua khúc chợ cấm. Giọng nói đó đều lễ độ, không có vẻ gì là van xin hay là gấp gáp. Nam Ngô nhếch mép cười, trong đầu của hắn hiện lên một ý nghĩ. Thấy chưa, có cái gì đâu chứ hả? Người thật việc thật. Cái cảm giác thắng thế khinh bạc lại trỗi dậy, như là một liều thuốc xua tan đi chút vết gợn ngờ vực còn sót lại. Cô gái bấy giờ liền cúi đầu vâng dạ bước lên trên ghe. Chiếc ghe chồng chành nhưng khẽ dao động mạnh, hệt như là sức nặng từ thân thể mảnh mai đó chỉ như là một đứa bé lên năm. Hà Minh ngồi xuống mũi ghe, cô gái đó quay lưng lại phía bánh lái, đôi tay thon gầy đặt lên trên đầu gối, dáng ngồi bày ra một nét ngay ngắn và rất kín đáo. Nam Cụ bấy giờ liếc nhanh một cái thì mái tóc đen xõa xuống lưng làm cho hắn khẽ xốn sang. Cô ngồi cho vững nha. Kẹt từ cũ rời, chạy nó hơi rung lắc một chút. Cô gái nhẹ nhàng cúi đầu. Nam Cụ bấy giờ liền kéo ga, chiếc ghe thêm một lần nữa tách bờ lao ra giữa dòng. Tiếng máy lại vang lên đều đều át đi những thanh âm nhỏ nhặt của đêm. Cô đi một mình sao? Nam Cụ bấy giờ lên tiếng phá tan sự im lặng. Dạ, em đang về nhà. Ở nhà cô dưới hạ lưu hả? Dạ. Đêm hôm đi ở ngoài sông như thế này cô cũng liều mạng đấy. Chẳng may gặp kẻ xấu thì sao? Cô gái im lặng một chút rồi nói. Kẻ xấu em cũng gặp nhiều rồi anh ạ. Câu nói vang lên bỗng khiến cho Nam Cụ thoáng rùng mình. Hắn hắng giọng cho rằng mình nghĩ nhiều. Tôi là Năm, 28 tuổi, dân trong làng hay gọi là Năm Gù đó. Cả đời tôi ăn cơm sông nước. Cô gái bấy giờ quay đầu lại, chỉ vừa đủ để cho Năm Gù thấy nét mặt nghiêng nghiêng. Ánh trăng chiếu lên sống mũi và hàng mi dài càng tăng thêm một vẻ thanh thoát. Em biết. Cô bảo sao? Cô biết về tôi á, đúng là chuyện lạ đời. Ở khúc sông này ai mà chẳng biết anh. Cô gái đáp bằng giọng thanh thản. Người ta nói anh can dạ lắm, đi đêm như là đi chợ. Nam Cụ bấy giờ liền cất tiếng. Cô nghe làm gì mấy lời người đời thêu dệt như vậy? Chẳng qua là tôi quen với nghề sông nước, đi đêm về hôm mãi rồi nên cũng đỡ sợ. Anh không sợ gì hết sao? Không. Mưa gió bão bùng, đêm hôm tối trời, sống động hay là im, ngay cả với những lời đồn ma quỷ tôi cũng chẳng mảy may kinh sợ. Cô gái im lặng thêm một lúc nữa, gió thổi tới làm cho tà áo bà ba khẽ động. Cơn gió ấy sộc lên tới mũi của Năm Gù, đủ để cho hắn nhận ra một mùi phẳng phất gì đó rất nhẹ. Thế mùi mà hắn nghi ngay tới mùi cỏ dại phơi xương. Đêm nay anh không nghe thấy gì sao? Cô bảo gì cơ? Tiếng kèn đó anh. À, kèn đám ma hả? Có, mà ngừng thổi từ lâu rồi. Tôi nghĩ chết rồi thì cũng nên đem chôn đi cho xong, còn kèn chống chi cho kẻ ở lại thêm bi lụy chứ. Cô gái cúi đầu bất giác nói ra một câu đầy hàm ý. Nhưng có những đám ma, những vong hồn chẳng bao giờ đi được anh Năm mà. Năm Gù liếc nhìn tấm lưng cô gái rồi nhìn ra ngoài sông. Cô nói chuyện lạ thật, chắc cũng nghe mấy người già hù dọa quá nhiều. Anh đi ngang miếu cô Năm bao giờ chứ? Miếu đó hả? Người ta kể tôi biết là đoạn đó có ngôi miếu. Trước nay tôi có bám sông nhiều mà cũng chẳng mấy bận tâm. Chắc cũng đi qua đó trăm ngàn bận. Bộ anh không sợ sao? Sợ gì chứ? Tôi còn từng nói nếu gặp cô Năm khéo tôi cho đi nhờ đó. Anh thật biết khéo nói đùa. Thật chứ? Thôi thật với cô là đời này tù đầy cũng đã qua rồi, tôi còn sợ thêm điều gì đâu. Tù đầy sao? Vậy chắc anh thích nhiều cảnh khổ. Khổ thì ai mà chả khổ, quan trọng là sống sót đó cô. Cô gái không dám quay mặt hẳn ra dòng sông, trầm mặc nhìn dòng nước. Nhà em cũng ở gần sông, nhưng giờ chắc không còn ai đợi nữa. Ờ sao lại không? Bố mẹ của cô đâu rồi? Bố mẹ em chết lâu rồi. Vậy còn chồng cô? Chưa kịp có anh à? Một khoảng im lặng trùm xuống, tiếng máy nổ đều đều nghe bỗng nhiên nặng nề. Thôi, về tới hạ lưu cô thả cô xuống chỗ đông người, đêm nay nước lên hiền cho nên đi nhanh lắm. Cô gái đáp lại, dạ em cảm ơn. Chiếc ghe tiếp tục lao đi, thấp thoáng phía xa không gian bao trùm khúc sông có vẻ tối hơn. Nơi có cái cồn đất nhỏ nhô ra ngôi miếu nhỏ, Nam Gỗ liếc mắt nhìn về hướng đó rồi cười khẩy. Tới gần miếu cô Năm rồi đó, cô có thấy sợ gì không? Cô gái quay lại, em ở đó lâu rồi cho nên quen rồi. Câu nói đó khiến bàn tay của Nam Gù như khựng lại trên cần ga. Nhưng hắn vẫn cười, một điều cười hành hạnh đầy quen thuộc. Vậy thì tốt, Có người quen ở đó, mai mốt tôi còn ghé thăm. Gió đêm bỗng nhiên thổi mạnh hơn, mặt nước phía trước bỗng nhiên yên ắng một cách kỳ lạ, hệt như là cúc quan tài màu đen khổng lồ đang chờ đón chiếc ghe lao tới. Cô gái bấy giờ khẽ nghiêng đầu, đôi môi mỏng hé ra như muốn nói thêm điều gì, nhưng chưa kịp nói và nằm gù chưa kịp hiểu, từ khoảnh khắc hắn đã cho chiếc ghe tấp bờ. Từ lúc mời người con gái lên thuyền thì bản thân hắn đã bước sang một chuyến đi khác, chuyến đi không có đường quay đầu. Chiếc ghe trôi chậm chậm khi tới gần khúc sông có cồn đất nhô ra giữa dòng. Cô gái ngồi ở mũi ghe bỗng đưa tay chỉ về phía trước, cử chỉ chậm chậm như thế đã quen với cảnh đó từ rất lâu. Tới rồi đó anh Nam ơi. Nam gồ nhắm mắt nhìn theo hướng tay của cô chỉ. Dưới ánh trăng mờ nhạt, giữa một khoảng đất cao hơn mặt nước chừng nửa sải tay, có một ngôi miếu lờ mờ hiện ra. Ngôi miếu thấp lè tè như một ổ mối già bị bỏ quên. Nó nhỏ đến mức nếu không để ý kỹ, người ta có thể lầm nó với một đống đất táp tạm. Từng miếu làm bằng đất nện nên bong chốc từng mảng, lằng lộ những vệt rạn như là da người già. Mấy miếu lợp bằng mấy miếng ngói âm dương cũ, nhiều chỗ sụp xuống để lộ ra lớp ruồi mè đen sì vì ẩm mốc. Trước miếu có một cái bệ thờ siêu vẹo, trên đặt một bát nhang nứt miệng, chân nhang cắm đồn nhồn những chiếc răng gãy. Ngôi miếu nằm dưới tán cây bằng lăng già, thân cây to vò xù xì, dưới chỗ lên mặt đất ngoằn ngoèo như những con rắn chết khô. Cành lá bằng lăng rủ xuống che gần kín miếu. Ngôi miếu nằm trong khoảng không gian u tịch, bên trong không có nhang khói, không có ánh đèn, chỉ có mùi ẩm mốc xen lẫn mùi tanh tưởi. Nam gồ cho ghe chạy chậm hẳn lại. Hắn còn cố tình xoay tay lái, cho ghe tấp vào bờ cồn để mỗi ghe gần như chạm vào đám rễ bằng lăng thò ra mép sông. Miếu đó hả? Hắn nất hàm hỏi bằng giọng khinh khỉnh. À, thì ra là cái đống này. Cơ vói vẫn ngồi yên ở đầu ghe, quay lưng về phía hắn. Nam gồ bấy giờ cười khẩy đi một tiếng. Thấy chưa? Có mà có gì đâu, toàn là người sống tự hù dọa nhau thôi. Vừa nói Nam gồ vừa vừa lấy bao thuốc trong túi làm một điếu. Ngọn lửa xanh lét bùng lên trong đêm. Nam gồ châm thuốc rít thêm một hơi dài. Cô xem đi, nếu có cô Năm thiệt đó, chắc giờ này cũng phải ra chào tôi một tiếng đó. Khói thuốc chưa kịp tan đi thì tiếng máy ghe bỗng nhiên cựng lại rồi tắt hẳn. Sự im lặng đổ ập xuống đột ngột đến mức mà Nam gồ nghe rõ càng tiếng tim của mình đập thình thịch. Mẹ kiếp chứ. Hắn chửi thề rồi vội cúi xuống giật máy dây nổ. Máy không bắt. Hắn bấy giờ kéo thêm một lần nữa rồi một lần nữa. Chỉ còn tiếng dây kéo rít lên khô khốc trống rỗng. Động cơ vẫn im lìm như là một khối sắt chết. Chết tiệt chứ này. Hắn cúi người xuống khoang mở nắp máy rồi loay xoay sờ soạng. Tay hắn run rẩy không rõ vì lạnh hay là vì bực. Mùi dầu máy mùi xăng sống sộc lên nồng nặc. Sau lưng của hắn cô gái bỗng nhiên cất tiếng. Thanh âm vẫn nhẹ đều đều như lúc trước, nhưng mà từng chữ rơi xuống nghe lạnh lẽo một cách khác thường. Chết rồi, đừng tốn công nữa. Nam gồ bấy giờ liền khựng lại. À, cô nói gì? Em nói ghe chết rồi, đêm nay không đi được nữa đâu. Chết thì sửa, cái từ cũ cho nên nó hư vật hoài đó, cô đừng có lo. Hắn cúi xuống sâu hơn tới mỏm mẫm tìm buji. Đầu óc của hắn lúc này chỉ nghĩ tới cái máy mà không muốn nghe thêm câu nào nữa. Cô gái im lặng một thoáng, rồi cô nói rất khẽ nhưng rõ ràng từng chữ. Hay là anh Nam ở lại đây đi. Ở lại làm gì cô điên hả? Ở lại cho có bạn. Nam gù bỗng nhiên cứng đờ cả người, một luồng lạnh chạy dọc sống lưng. Hắn từ từ đứng người dậy rồi bảo. Cô nói cái gì? Không có tiếng trả lời. Nam gù bấy giờ quay người lại. Hắn chưa kịp thở ra thì tim như bị bóp nghẹt lại. Cô gái vẫn ngồi ở đầu ghe, lưng quay về phía của hắn. Mái tóc dài vẫn xõa xuống che gần kín tấm áo bà ba màu thiên thanh. Nhưng mà điều làm cho Nam gù chết xứng tại trần đó là gương mặt cô ta xoay ngược ra sau. Cổ cô gái vằn xoắn một cách phi lý như là cổ một con cú. Da cổ căng lên lộ rõ từng đường gân xanh tím. Khuôn mặt đó bây giờ không còn nét hiền lành nhu mì. Thay vào đó là đôi mắt cô ta trừng trừng, trong trắng nhiều đến ghê người. Còn người đen ngòm đứng im lìm chồng chồng vào Nam gù. Khóe mắt dì ra một thứ nước đen xiền xiệt chảy tong tong. Miệng của há to rộng đến mức gần như là rách đến mang tai. Từ trong khoảng miệng đó, một cái lưỡi dài thè ra dần một màu tím bầm và nhớp nháp. Đầu lưỡi chè làm đôi như là lưỡi rắn độc, ngò ngoe cong keo như một con đỉa bị lôi ra khỏi nước. Trên cái lưỡi đó dưới ánh trăng non soi rọi, Nam Gồ còn thấy rõ từng vệt trắng lốm đốm. Ngay trước tầm mắt kinh hoàng của hắn, cô gái lạ bắt đầu cất tiếng cười. Nụ cười ấy không phát ra thành tiếng, chỉ thấy hàm răng lởm chởm đen sì, vài cái đã gãy, vài cái lung lay như răng của một cái xác ngấm nước lâu ngày. Ở lại đi, đêm dài lắm. Nam Gồ hét lên một tiếng thất thanh. Không, không. Hắn lắp bắp. Cô gái khầm. Cái thứ đó từ từ đứng dậy, cái đầu vẫn quay ngược ra đằng sau, thân người xoay chậm như một con rối bị giật dây. Chiếc ghe khẽ rung lên. Nam Gồ không còn nghĩ ngợi được gì nữa, bản năng sinh tồn trỗi dậy lấn át đi mọi sự ngông cuồng trước đó. Hắn quay ngoắt người nhảy ùm xuống sông. Hắn bơi loạn xạ, tay của chúng bùn trúng cả rễ cây. Móng tay cào cào đau điếng xuống đất nhưng hắn mặc kệ. Hắn dùng hết sức kéo thân của mình lên bờ cùn. Nam Gồ cắm đầu chạy xuyên qua đám cỏ lác, đôi chân cuồng loạn vướng vào đám rễ bằng lăng trồi lên ngoằn ngoèo. Sau lưng của hắn là tiếng bước chân bắt đầu vang lên, không phải là tiếng người chạy bình thường mà là thanh âm lẹp bẹp như ai đó vừa chạy vừa kéo lê thứ gì đó trên đất ướt. Đến trong thanh âm kinh hoàng ấy, Nam Gồ còn nghe rõ cả tiếng thở. Tiếng thở sau lưng của hắn không gấp không mạnh mà đều đều như thể có thứ gì đó biết chắc chắn hắn không thể chạy thoát. Năm, chạy chậm thôi, đêm còn dài. Nam Gồ gào lên dốc sức mình lao về phía rặng tre bên bờ, nơi có con đường đất dẫn tới một ngôi làng còn mập mờ ánh đèn le lói. Nam Gồ lao đi như một kẻ mất trí. Hắn không còn phân biệt được đâu là đường, đâu là ruộng. Chỉ biết phía trước phải có ánh sáng, phải có người, nếu không đêm này thì hắn chết chắc. Bất chợt trước mắt của hắn hiện lên một vệt vàng nhạt, không phải ánh trăng mà là một ánh đèn lồng. Nam Gồ trượt chân ngã rú rụi, lăn nhào ra giữa con đường ven sông. Lúc này tiếng hai bóng người từ trong màn sương mỏng hiện lên. Một người khoác áo cà sa dáng dấp cao gầy, đầu chọc lóc, tay cầm cây tích trượng. Đi phía sau là một chú tiểu tầm 9 tuổi, phải đeo giỏ tre, tay cầm đèn lồng. Ánh lửa rung rinh hắt lên gương mặt non nớt nhưng nghiêm cẩn. Trong cơn hoảng loạn kinh hoàng, Nam Gồ mừng như bắt được vàng khi thấy phía trước mặt mình là một vị sư. Ánh đèn lầu lao lắt hắt lên gương mặt ấy lộ rõ dung mạo hiền từ. Nam Gồ mở mắt, cổ họng phát ra một tiếng khàn đục. Ma! Giờ hắn lăn ra bất tỉnh ở giữa đường. Khi Nam Gồ tỉnh lại, thế đầu tiên hắn ngửi thấy là một mùi nhang trầm, mùi nhang không gắt không hăng mà ấm trầm, từng làn chậm rãi trong không khí len vào trong từng nhịp thở. Bên tai của hắn cũng nghe tiếng đều đều mõ lúc cấp, từng nhịp khoan thai như nhịp tim của một người đã quen với tĩnh lặng. Nam Gồ thất sắc mở mắt ra. Trước mắt là một gian bảo điện không lớn nhưng sạch sẽ và tĩnh tại. Trần điện xây thấp, sà gỗ đã sẫm màu theo năm tháng. Trên bệ cao tượng Phật đang ngồi với nét mặt an nhiên. Nam Gồ ú ớ nhận ra mình đang nằm trên một tấm chiếu cói trải sát vách, đầu gối gối lên một cái gối vải thô. Trên người của hắn được thay một bộ đồ nâu sẫm rộng rãi. Cả người của hắn như mệt mỏi, cổ họng khô khốc. A Di Đà Phật, thì chủ đã tỉnh dậy rồi sao? Giọng nói chậm chậm vang lên từ bên cạnh khiến cho Nam Gồ giật mình quay lại. Qua ánh đèn dầu leo lắt, Nam Gồ thấy rõ sư thầy đang ngồi xếp bằng trên bồ đoàn, tay lần chẳng hạt nhìn hắn bằng một ánh mắt hiền từ. Con hắn chỉ nói hết câu, nước mắt đã trào ra. Một thằng đàn ông cả đời ngang dọc, tù tội không sợ, dao gậy không lùi, vậy mà bây giờ nằm giữa chốn cửa Phật miếu máu như một đứa trẻ. Sư thầy không ngắt lời, chỉ khẽ đưa tay ra hiệu cho chú tiểu ngừng gõ mõ. Bình tĩnh lại, đây là cửa Phật, không có gì hại được thi chủ. Nghe câu nói đó, Nam Gồ mới thở mạnh một chút. Hắn đưa tay quệt nước mắt. Thưa thầy, con gặp quỷ. Thi chủ cứ kể lại, không cần gấp, bần tăng vẫn lắng tai nghe đây. Nam Gồ nuốt nước bọt, cố lấy hơi. Rồi giữa mùi nhang trầm và ánh đèn dầu, hắn bắt đầu run rẩy kể lại. Giọng của hắn lúc đầu còn đứt quãng nhưng càng kể lại càng rõ ràng. Đến đoạn cái chết máy, cô gái nói ở lại cho có bạn, rồi quay ngược đầu ra sau, hắn bật khóc thành tiếng. Cái mặt đó thưa thầy, con chưa từng thấy cái gì như vậy. Lên nó dài, mắt nó nhìn thẳng vào con. Hắn kể tới đoạn mình nhảy xuống sông chạy lên bờ rồi đuổi theo, cả người run lên cầm cập. Chắc không gặp được thầy còn chết rồi. A-di-đà Phật. Thế chủ có biết vì sao mình gặp nạn này không? Vì con ngu, con vạ miệng. Vạ miệng chỉ là một phần, cái chính là tâm khinh mạn. Thế chủ buông lời khinh miệt với những thứ mình không hiểu, lại còn tự cho mình là gan lớn không sợ nhân quả. Nhưng con có làm hại ai đâu? Không cần thi chủ hại ai, chỉ cần khởi tâm coi thường xúc phạm là đã tự mở cửa nghiệp. Huống chỉ thi chủ còn chủ động đưa thứ âm tà đó lên ghe. Vậy nó là cô Năm mà thấy. Là ai không quan trọng, quan trọng là thi chủ đã chạm vào thứ không nên chạm. Con còn sống để nhờ thầy sao? Không, là nhờ thi chủ chạy đúng lúc và nhờ nơi cửa Phật. Nếu bước thêm vài bước nữa e là khó quay đầu. Thưa thầy, bây giờ con phải làm sao? Đêm nay thi chủ cứ ở đây, sáng hãy về, đừng bén mảng ra sông, cũng đừng quay lại khúc miếu đó khi trời chưa tỏ. Dạ. Còn nữa, từ nay thi chủ về sau phải tâm niệm một điều, đã làm miệng bớt khinh, tâm bớt ngạo. Sông nước không chỉ có cá với ghe, có những thứ tồn tại lâu hơn mạng người rất nhiều. Dạ, con nhớ rồi. Thi chủ nghỉ đi, ở đây an toàn rồi. Nam Gù nằm xuống nhưng không dám nhắm mắt lại. Hắn nhìn lên tượng Phật nơi ánh đèn dầu hắt lên gương mặt từ bi. Ngoài kia đêm vẫn sâu, nhưng ít nhất trong gian bảo điện này, hắn biết mình đã tạm thời thoát nạn. Mãi đến gần trưa khi nắng lên cao quá ngọn tre, Nam Gù mới đứng dậy từ giã sư thầy. Sư thầy tiện hắn ra đến tận cổng chùa. Thầy nói bằng giọng chậm rãi. Nhớ lời của Bần Tăng dặn, thì chủ cứ về nhà nghỉ ngơi đừng nghĩ nhiều. Có những chuyện quên được là phúc. Còn độ ơn thầy, nếu không có thầy, nhân quả chưa dứt đâu. Nhưng qua được kiếp nạn này đã là may rồi. Câu nói khiến cho Nam Gù rùng mình. Hắn không dám hỏi thêm, chỉ lặng lẽ quay đi. Con đường từ chùa ra bến sông ban ngày trông ngắn hơn rất nhiều. Cái nắng chằng chằng chiếu xuống mặt đất, xoay ra từng dấu bánh xe, từng vết chân người in hẳn trên bùn khô. Thế nhưng càng đến gần sông nước, bước chân của Nam Gù lại càng chậm lại. Trong lòng của hắn dâng lên một cảm giác bất an khó tả. Chiếc ghe của hắn vẫn đậu nguyên chỗ cũ, mỗi ghe cắm vào bờ. Nhìn từ xa mọi thứ có vẻ bình thường, thế nhưng khi tới sát mé bờ, Nam Gù bỗng nhiên khựng lại. Cảnh tượng trước mắt làm hắn cảm tưởng máu trong người của mình như đông cứng. Dưới chân hắn, trên lớp bùn còn ẩm có những dấu chân rõ ràng là dấu chân của hắn để lại qua đêm. Những vết chân in ngả nghiêng loạng choạng. Không chỉ có vậy, bên cạnh những dấu chân đó, song song sát giặt là một vệt khác, không phải là dấu chân mà là dấu tay. Mười đầu ngón tay in xuống bùn, kéo lê hai hàng ngoằn ngoèo, như có thứ gì đó bò bằng cả hai tay, kéo thân thể lê sát mặt đất. Dấu ngón tay dài nhọn hoắt, có chỗ còn bị bùn cào bật lên vương vãi như là thịt đất bị xé ra. Nam Gù cảm thấy hai chân của mình như là mềm nhũn. Không, không. Hắn đưa tay che miệng lại. Ánh nắng gay gắt chiếu thẳng xuống những dấu tay đó làm chúng hiện lên rõ một một. Đây không phải là mộng. Đêm qua có thứ gì đó thật sự đã theo hắn lên bờ. Một cảm giác ớn lạnh chạy dọc sống lưng. Hắn không dám nhìn thêm nữa, cô không dám quay đầu. Hắn chỉ biết một điều, phải rời khỏi đây ngay lập tức. Hắn bật nắp máy kéo dây nổ mạnh đến đau cả ngay vai. Tim của hắn như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. Nổ, nổ đi nào. Chiếc ghe rung lên một chập, may mắn sao động cơ bắt nhịp, tiếng máy nổ vang. Nam Gù thở phào một hơi, vội vã đẩy ghe rời bờ. Chiếc ghe mở hết tốc lực như là một mũi tên lao đi giữa dòng. Hắn cắm đầu lái cho ghe chạy hết ga, sóng đánh mạnh vào màn khiến cho nước bắn lên tung tóe. Chỉ suốt quãng đường về, Nam Gù luôn có cảm giác như ai đó đang ngồi sau lưng của mình. Hắn hoảng loạn nhìn sau nhưng không thấy có tiếng động, không thấy bóng dáng. Mỗi lần ghe lướt qua một khúc sông giữa bóng cây, tim hắn như thắt lại. Tha cho tôi biết lỗi rồi. Không có tiếng trả lời, chỉ có tiếng máy ghe đều đều và tiếng nước vỗ bờ. Về đến nhà thì Nam Gù gần như quỵ xuống. Hắn tắt máy buộc ghe rồi lao người lên trên bờ. Bước vào trong nhà, hắn thấy đầu óc của mình quay cuồng, mặt đất dưới chân chao đảo. Cơn sốt ập tới rất nhanh, chỉ trong chốc lát người của hắn nóng ran như là than nầm. Chưa đầy 5 phút sau thì hắn chìm vào chân cơn mê man. Trong cơn mê sảng ập tới, Nam Gù thấy mình ở trên ghe. Đêm đen kịt, cô gái mặc áo bà ba thiên thanh ngồi trước mũi ghe, quay lưng về phía hắn hệt như đêm qua. Hắn thất kinh lên tiếng gọi, nhưng cổ họng không phát ra được thanh âm nào. Ngay trước tầm mắt của hắn, cô gái lại từ từ quay đầu, cái cổ vặn ngược lại, cái lưỡi thè ra nhỏ nước nhớp nháp. Ở lại đi, còn nợ mà. Tiếng nói thất tùng vang lên đã làm cho năm gù ú ớ, hai tay cổ quặng trong không khí. Đừng, đừng theo tôi, tôi xin, tôi xin. Ngoài sân nắng trưa vẫn chói chang, nhưng trong nhà nhỏ ven sông, năm gù co quắp trên chõng tre sút li bì, miệng làm bảm những câu không đầu không đuôi. Đêm xuống rất chậm, mặt trời vừa khuất sau lũy tre thì căn nhà ven sông của năm gù đã chìm trong một thứ ánh sáng vàng nhợ. Gió từ sông thổi tới mang theo hơi nước lạnh. Ngọn đèn dầu đặt trên bàn leo lét bốc cháy không đều. Năm gù nằm trên chiếc chõng tre, thân thể nóng hầm hập, cơn sốt dập dềnh như con nước lớn nước dòng. Trong cơn mê đó, hắn bỗng nghe thấy tiếng động vọng tới từ bờ sông. Không phải là tiếng nước vỗ bờ mà lại là tiếng gọi quen thuộc. Năm ơi! Tiếng gọi rất khẽ, âm điệu rền vang. Năm gù không rõ là đàn bà hay trẻ con, chỉ biết thanh âm đó len lỏi lọt vào tai của hắn. Hắn nhúc nhích môi mấp máy. Ai đó? Không có tiếng trả lời, chỉ có tiếng nước khua. Ban đầu tiếng bị bọp ó rất nhỏ, như có ai đó khẽ quẫy tay từ dưới sông. Rồi tiếng nước lớn dần và rõ dần, nghe như tiếng thân người đang bơi. Năm gù bằng hoàng mở mắt, căn nhà vẫn chìm trong cả màu tối om, ngọn đèn dầu đã tắt từ bao giờ. Mồ hôi lạnh chạy dọc thái dương, thấm vào tóc làm hắn như bừng tỉnh. Năm ơi! Tiếng gọi vang lên một lần nữa, lần này nghe gần hơn và rõ hơn. Năm gù chống tay ngồi dậy, đầu óc hắn trở nên quay cuồng, nhưng tiếng gọi kia rõ ràng đến mức không thể lẫn đường vào trong cõi mộng. Năm ơi! Ra đây! Cổ họng hắn bắt đầu khô rát, quả tim trong lồng ngực trở nên nặng nề. Tâm thần của hắn bắt đầu điên đảo, đầu óc chìm vào trong một cảm giác đờ đẫn như ai đó dắt đi. Năm gù đứng dậy, chân hắn run rẩy bước đi không vững. Cánh cửa gỗ kêu lên két một tiếng khi bị hắn đẩy ra. Ngoài kia mặt sông đen sì vẫn nằm im dưới ánh trăng mỏng. Tiếng của nước rào rào vang lên gió buồn một không còn là tưởng tượng. Năm ơi! Năm gù thất thểu bước ra sân, đám cỏ lắc dưới chân ướt sũng. Mỗi bước đi hắn lại cảm tưởng như ai đó đẩy nhẹ phía sau. Tới mé bờ, năm gù đứng cựng lại, ra là nước sông đen ngòm, hắn bỗng thấy có cái gì đó đang trồi lên. Rồi màng tới đó nổi cao để lộ ra một cái đầu người. Mái tóc trên cái đầu đó ướt sũng, da đầu giật một màu trắng nhợt, ánh trăng chiếu vào càng làm cho nó lấp loáng như da cá chết. Cái đầu dưới mặt sông ngả nghiêng như đang cố ngước lên nhìn hắn. Rồi từ dưới nước một cánh tay bất ngờ trồi lên, cánh tay trắng hiếu gầy ruộc. Dưới làn da nhăn nheo ấy nổi rõ những đường gân xanh tím. Ngay trước tầm mắt kinh hoàng của hắn, nắm ngón tay dài ngoằng từ từ giơ lên. Lại đây! Năm gù nuốt nước bọt, hắn thấy chân của mình tự động bước tới, dù trong đầu có một tiếng khác đang gào lên bảo hắn dừng lại. Tao tới! Năm gù làm nhảm nói. Hắn tiến xuống mép nước, nước sông dâng lên tới tận mắt cá lạnh buốt. Hắn thấy một thứ ma lực vô hình đang kéo mình xuống vậy. Năm, xuống đây còn nợ. Ngay khoảnh khắc mà năm gù nhấc chân bước thêm thì bất thình lình một tiếng quát từ đằng sau vang lên. Thằng Năm, đứng lại! Chưa kịp hiểu sẽ chuyện gì thì năm gù bỗng thấy một bàn tay gầy gò nhưng chắc kéo vai của hắn kéo lại. Năm gù ú ớ mất thăng bằng ngã cha, lưng đập xuống nền đất ẩm. Hắn bấy giờ liền ngơ ngác. Trước mắt của hắn không còn cái đầu người nào dưới sông nữa. Mặt nước lặng lẽ trôi, vẫn là gam màu đen sì và sâu tuyệt vọng, không một gợn sóng bất thường. Trước mắt của hắn không hề có tiếng khuôn nước, càng không hề có cánh tay nào đang vẫy gọi. Không gian tứ bề chìm trong một ánh trăng non. Mày điên rồi hả Năm? Giọng nói giả nua nhưng tên gọn vang lên. Năm gù khiếp đảm ngẩng lên, tim của hắn đập loạn xạ. Đứng trước mặt hắn không ai khác là cụ Tám Năng, người hàng xóm già cả mà hắn vô cùng kính trọng. Cụ Tám, con... Đêm hôm mày mò ra sông làm cái giống gì? Mày muốn chết hả? Có người gọi con thấy cái đầu, thấy tay nó vẫy, Thấy cái gì mà thấy? Mày sốt đến mê sảng rồi. Vào nhà đi, đứng đây nữa là chết thật đó. Năm Cụ không phản kháng, hắn để cụ dìu mình vào nhà như một đứa trẻ. Và đến bên trong, cụ Tám lập tức để hắn ngồi xuống chõng tre rồi đóng sập cửa lại. Sao đêm hôm mày còn mò ra sông? Mày không biết mấy hôm nay ở bên kia sông có chuyện sao? Nghe câu đó, Năm Cụ bỗng nhiên òa khóc. Tiếng khóc bật ra bất ngờ, thanh âm nghẹn ngào. Hắn mếu máo, con không dám ngủ. Nó gọi con, nó theo con đêm qua. Nó nào, nó là ai? Sao nó lại gọi mày? Năm Cụ run rẩy kể lại tất cả. Câu chuyện mà hắn kể với sư thầy nay một lần nữa được bày ra một cách trọn vẹn. Tối nay nó gọi con rõ lắm. Con tưởng nó mò vật tận nhà. Cô Tám Năng im lặng một lúc thật lâu. Cô đưa tay vuốt chòm râu bạc, ánh mắt tám phần mờ đục. Mày dại lắm đó Năm mà. Có thứ không phải để thách, càng không phải để đùa. Con đâu có biết. Biết hay không thì miệng của mày đã gọi rồi. Nó theo mày là phải đó. Vậy bây giờ con phải làm sao đi hả cụ? Tối nay tao ở lại đây với mày. Thật hả cụ? Thật. Ý nhất đêm nay nó không dám bén mảng lên bờ khi mà con người còn tỉnh táo. Năm Cụ bấy giờ thở phào một hơi như vừa được kéo ra khỏi vực sâu. Ngoài kia con sông vẫn đang trôi lặng lẽ, nhưng trong bóng tối ven bờ, ở đâu đó xa xa hình như có một tiếng nước khẽ động rồi lại chìm xuống, như một thứ gì đó tạm thời lùi lại đang chờ đợi kéo mạng người. Ngồi thẫn thờ một lúc rất lâu, của Năm Cụ mới lặng lẽ đứng dậy châm lại ngọn đèn dầu đã cạn. Ánh lửa bùng lên, rồi đó gương mặt hốc hác của Năm Cụ với những nếp nhăn hằn sâu trên trán của cụ Tám. Cụ Tám Năng lặng người đứng nhìn ra đoạn sông, rồi kéo chiếc ghế gỗ lại gần. Cụ hạ mình ngồi xuống, đôi mắt của cụ nhìn vào khoảng không như đang nhìn về một nơi rất xa. Cây miếu đó không phải tự nhiên mà linh đâu. Cụ biết gốc gác của nó. Hồi ta còn trai tráng đó, để cái chuyện này dâm gian cả một khúc sông. Người ta gọi là miếu cô Năm, nhưng chẳng mấy ai dám nhắc đến tên thật. Tên cuối là gì vậy cụ? Tên cuối đẹp lắm, Cao Thị Mỹ Kim. Cao Thị Mỹ Kim. Cô Tám Năng châm vội điếu thuốc gắn trên môi. Sau ấy là năm Giáp Thìn 1964. Khi ấy cô Kim là con gái một nhà làm ruộng bên kia sông. Nhà đó cả bố lẫn mẹ đều vừa lùn vừa xấu. Thế mà trời thương hạ sinh cho người con gái đẹp. Cô gái đấy đẹp lắm. Cô Kim da trắng như bông bưởi, tóc dày như suối, đôi mắt lúc nào cũng buồn buồn như mang một nỗi niềm. Hồi đó trai trắng trong vùng đi ghe ngang qua, ai cũng liếc vào trong nhà nhìn cô một cái. Chỉ mong là người đẹp ấy nhìn lại một lần cho thỏa bụng thôi. Năm Cụ khẽ nuốt nước bọt. Hình ảnh cô gái với dung mạo tuyệt trần, thân mặc bộ áo bà ba màu thiên thanh hiện lên rất rõ trong đầu của hắn. Nhà đó thảm lắm. Mẹ cô Kim đã ốm quanh năm. Thế việc ông bố quanh năm xây xỉn, nên kinh tế trong nhà ngày càng túng quẫn. Vậy nên khi có nhà giàu ở hạ lưu hỏi cưới, bố mẹ của cô Kim mừng lắm. Nhà đó là nhà tổng hợi, giàu sang thì cả vùng này ai cũng biết tới. Nhà ấy có ruộng rộng lớn, có ghe lớn, là hạng có thế lực. Giờ đó chính mắt ta còn chứng kiến nhà đó mang chậu câu vàng bạc tới, nói cây cô Kim về làm dâu đàng hoàng. Cô Tám Năng ngừng lại một chút để lấy hơi. Nhưng mà cưới rồi mới biết, đâu có như lời họ nói đâu. Ra ngoài sông rít lên một tiếng dài làm cho Năm Cụ giật thót. Ngày đầu chồng cô Kim, tức là cậu Năm ấy, không phải là đàn ông theo đúng nghĩa. Hắn yếu lắm, yếu từ người cho đến yếu vía. Gây vợ về không làm ăn được gì. Ban đầu thì người ta giấu bảo cô Kim bị bệnh, bảo nhà có chuyện kiêng cử. Nhưng mà lâu dần dân trong vùng ai cũng biết là cậu Năm ấy chỉ thích đàn ông. Nhà đó thì ác thế, con dâu trẻ đẹp lại không chồng che chở nên... Thế cổ Tám ngập ngừng, Năm Cụ liền sốt sắng. Nên sao hả cụ? Nên bố chồng và thằng em chồng thay nhau làm nhục cô ấy. Năm Cụ rùng mình. Chuyện này ta nghe được người đời đồn thổi, không ai dám nói to. Thế nhưng phàm ở đời không có lửa thì làm sao có khói. Ngoài việc bị hãm hiếp còn bị đánh, bị mắng, bị nhốt. Có lần người làng thấy cô ấy đứng bên sông khóc cả buổi chiều. Rồi sau hạc cũ, rồi một đêm cô Kim biến mất. Sáng ra thì người ta tìm thấy đôi guốc của cô để lại ở trên bờ sông. Ngay khúc cây có bằng lăng già, dưới sông không thấy xác, chỉ thấy nước sông biến sắc đục ngầu, xoáy mạnh như là con người vừa chìm mình xuống. Cô tắm năng mở mắt ánh nhìn tối lại. Người ta bảo cô uất quá, không chịu nổi nhục nhã nên dòng mình xuống sông chết. Có người lại nói lúc chết cô còn mang oan khuất lớn, cho nên hồn không tan cứ quanh quẩn ở khúc sông đó. Nam Gồ bất giác đưa tay lên sờ cổ, cảm giác lạnh lạnh đêm qua vẫn còn. Cái miếu ấy ai lập hạ cũ? Ban đầu không có miếu, chỉ là một đống đất nhỏ. Người ta thương tình cấm nén nhang gọi cho có, nhưng sau này có chuyện lạ xảy đến. Là chuyện gì vậy cụ? Kẻ đi đêm hay chết máy, người ta còn nghe tiếng đàn bà khóc. Rồi có đứa nhỏ tắm sông bị kéo mất, có người say rượu đi ngang bị trượt chân. Cô tắm năng bấy giờ liền hạ giọng. May sao có ông thầy bùa ở đâu về dựng lại ngôi miếu đó. Miếu ấy không phải để thờ mà là để chấn đó. Dân hai bên bờ sợ quá mới gọi miếu là miếu cô Năm. Lâu lâu cũng thắp hương cho yên chuyện. Nhưng mà cô nói tất cả đều là tin đồn. Ừ, tao nghe người ta kể chứ tao cũng không tận mắt nhìn thấy. Mà chuyện xảy ra cũng mấy mươi năm rồi. Vậy người con gặp đêm qua là cô Năm thật sao? Cô tắm năng không có trả lời ngay. Cô đứng dậy bước ra cửa, chầm mặc nhìn về con sông. Một lúc lâu sau cô mới trầm giọng nói. Muốn biết rõ không thể chỉ nghe tao. Sáng mai khi trời hẳn mày theo tao sang bên kia sông. Sau đó làm gì à? Tìm cụ Tử. Nghe tới tên đó thì Nam Gồ thoáng giật mình. Cụ Tử là người cao niên nhất làng bên ấy. Cả đời cụ ấy ghi chép chuyện sinh tử cưới hỏi tang ma của mấy làng ven sông. Ai chết năm nào chết đa sao cụ ấy đều biết. Cụ ấy còn sống hả cụ? Còn, già lắm rồi nhưng mà đầu óc minh mẫn. Chuyện cô Năm nếu ai biết rõ nhất thì chỉ có cụ Tử. Nam Gồ im lặng, trong đầu hắn hiện lên hình ảnh con sông của buổi sáng vì ánh nắng chiếu xuống mặt nước. Nhưng xen vào đó là cái đầu người lấp ló. Nam Gồ rùng mình. Nếu con không sang thì sao à? Thì mày sẽ sống trong sợ hãi cả đời. Hoặc là nó không buông tha. Cả nói vằng liền nhẹ tênh như một nhát dao cứ thẳng vào tim của Nam Gù. Hắn cúi đầu thật thấp run rẩy. Cô Tám thở dài. Đêm nay tao còn ở đây. Mày cứ an tâm ngủ đi. Nhưng mà nhớ từ giờ trở đi đừng buôn lời khinh miệt. Có những thứ dù chỉ là hồn vía cũng từng là người. Và đã là ma thì nhớ rất sai. Sáng hôm sau trời vừa hừng nắng, mặt sông vẫn phủ một lớp sương mỏng. Nam Gồ theo cụ Tám năng xuống ghe mà lòng thấp thỏm không yên. Chiếc ghe theo nhịp máy rền rĩ chậm chậm rời đi, lững lờ trôi qua bên kia sông. Ban ngày dòng nước trông hiền lành, nhưng Nam Gồ vẫn tránh không dám nhìn lâu xuống mặt sông. Nhà cụ Tự nằm nép dưới một rặng tre già, căn nhà thấp tối dưới nền đất đã mòn nhẵn vì bao người ra vào. Người trong làng này phàm là nhà ai có tang, có việc liên quan đến sinh tử đều ghé qua nhà cụ. Cụ Tự lúc bấy giờ đang ngồi bên án gỗ, nghe tiếng gọi cụ Tự giật mình ngẩng đầu lên, đôi mắt già nua vì tuổi tác, song ánh nhìn như soi thấu cả ruột gan. Nhà Tám năng đó hả? Lâu rồi mới thấy ghé chơi và làm chén trà nào. Dạ, hôm nay tôi dẫn thằng đây qua tìm cụ để hỏi chuyện cũ. Chuyện gì? Dạ, chuyện về miếu cô Năm. Ngay tới đó thì bàn tay của cụ Tự đang lần giờ cuốn sổ khựng lại. Lại là cô Năm à? Mấy chục năm rồi vẫn chưa yên. Cô Tự kéo cuốn sổ dày nhất trong chồng ra, trang bìa đã sườn rách. Cô chậm rãi lần dở từng trang, dừng lại ở một trang giấy út tàn. Cụ thở dài. Đây chính là cây Năm đó. Cô Tự bắt đầu kể giọng trầm xuống. Cô Năm chết oan không phải chỉ vì uất ức đâu. Đêm đó người ta thấy cô ấy chạy đâm bờ sông, tóc tai xõa dài, áo quần rách dưới. Có người nghe cô kêu cứu nhưng không ai dám lại gần, vì ai cũng sợ nhà ông tổng hợi. Ba hôm sau thì người ta phát hiện xác cô ấy chôn giặt vào khúc nước xoáy gần cây bằng lăng. Thế nhưng khi vớt lên chỉ có thân người thôi. Cô bảo sao à? Xác cô ấy không có đầu. Người ta tìm suốt mấy ngày hít quăng lưới, ra sao lại suy ghe mấy khúc sông liền mà không thấy. Chỉ vớt được thân xác với cái cổ bị xé nát. Người ta bảo không phải do nước xoáy. Dạ, ý cụ là bị chặt đứt trước khi ném xác xuống nước. Lời cụ tự nói ra khiến cho nằm gù chóng vắng. Hắn bỗng nhớ tới cái đầu lấp ló trong làn nước đêm qua, nhớ tới cái vặn cổ ngực và cả cái lưỡi thè dài. Chuyện đó hồi đó xử sao hả cụ? Xử gì chứ, nhà ông tổng hợi ấy, giàu có thế lực, người ta bảo cô Năm bị nước cuốn đầu kẹt xuống dưới gốc cây nào đó rồi chuyện chìm xuồng. Cô lật sang một trang khác. Thế mà từ sau cái chết ấy, làng bên này bắt đầu có chuyện. Người chết đuối, người mất tích, đêm đêm lại nghe tiếng gọi từ mé sông. Ta làm chân ghi chép chuyện làng nên tao ghi lại, nhưng có những thứ ghi không đủ. Vậy cái đầu ở đâu hả cụ? Không ai biết. Có người bảo trôi ra sông lớn, có người bảo bị giấu đi. Giấu đi à? Đúng vậy. Đã không thấy thì hồn không yên, người chết không toàn thây nên oán khí nặng lắm. Thảo nào... Nam Gồ bỗng cảm thấy lạnh dù nắng đã lên. Cô à, bây giờ con phải làm sao? Cô tự nhìn hắn rất lâu rồi nói. Nhà ông tổng hợi đợt đó chết dần chết mòn, ai cũng bảo vong cô nằm giữ, nên không ai dám cúng bái gì. Chuyện mày vạ miệng sợ là không đơn giản đâu. Nam Gồ hoảng loạn ngã ngồi xuống trong khi cụ Tám Năng xa nét mặt mày. Cô không nói thêm một lời nào, chỉ chắp tay vái cụ tự thật sâu rồi kéo Nam Gồ ra ngoài. Vừa ra khỏi rặng tre, cụ đã bảo: không được chần chừ nữa, để lâu là nó bắt hồn mày thật đấy. Nam Gồ nghe mà chân tay buồn rũn, chưa kịp hỏi thêm cụ Tám Năng đã bảo Nam Gồ lái ghe đưa mình quan tìm một người. Người mà cụ cầu cảnh không ai khác ngoài sư thầy Thích Quảng Pháp, vì sư thầy đêm qua mà Nam Gồ đã vô tình tào ngộ. Sau khi nghe hết câu chuyện, sư thầy bảo hai người hãy nán lại tại gian chính điện dùng trà. Thời gian đổ sang 6 giờ tối, sư Quảng Pháp mặc áo cà sa, tay xách một túi vải, bên trong là chung mõ, nhang đèn và một cái đầu hình nhân làm bằng đất sét. Cái đầu được nặn thô nhưng vẫn đủ mắt mũi miệng, cổ cắt cuộn trông lành lạnh ngay từ cái nhìn đầu tiên. Nam Gù vừa thấy đã tái mặt. Cái đó mồ Phật, cái đầu này để cho người chết không toàn thây. Trời sập tối rất nhanh, khi cả ba người tìm tới ngôi miếu thì trăng đã lên lưng chừng. Ánh trăng rọi xuống cái miếu thấp lẻ tẻ, gió từ sông thổi vào lạnh ngắt. Sư Quảng Pháp đặt cái đầu hình nhân lên trước miếu, ngay trên một tấm vải đỏ. Trung quanh thấy trong bày mâm lễ giản dị, điểm qua gồm một nải chuối, đĩa xôi trắng, một chén nước, bàn nén nhang lớn và một tờ sớ có ghi rõ tên tuổi của người chết. Sư thầy bắt đầu đốt nhang, khói hương bốc lên thẳng tắp. Quỳ xuống, cô Tám Năng nói khẽ. Nam Gồ run rẩy quỳ trước miếu, hai đầu gối chạm đất. Hắn quỳ dạp chắn gần như đã chạm đất. Sư Quảng Pháp bắt đầu tụng kinh, tiếng mõ vang lên đều. Âm điệu trầm trầm hòa cùng tiếng gió và tiếng nước vỗ bờ, nghe ngáo nề đến rợn người. Tới lúc mà sư ngưng tụng, cô Tám Năng để nhẹ vai của Nam Gù. Nhanh lên, tạ lỗi mau lên nếu mày còn muốn sống. Nam Gù nuốt khan cuồng họng của hắn khổ rát, tim đập thình thịch. Hắn ngẩng đầu lên nhìn ngôi miếu, nhìn ra mặt sông đen ngòm trước mặt. Con tên là Năm, làm nghề tài công. Vì rượu chè ngu dại, con đã buông lời khinh biệt xúc phạm tới cô. Con không biết cô chết oan, chết không toàn thây. Nam Gù nói mà nước mắt chảy xuống. Nếu biết con có chết cũng không dám nói những lời đó. Con xin lỗi, xin cô tha cho con. Con chỉ là thằng phàm phu tục tử, mồm miệng không giữ, mong cô rộng lượng bỏ qua. Sư Quảng Pháp vẫy tay ra hiệu, cô Tám Năng vội tiến lại đặt cái đầu hình nhân sắt mép nước, cả bó nhang đỏ rực xuống cửa miếu. Sư Quảng Pháp dì dầm đọc một phẩm kinh Địa Tạng với sắc mặt nghiêm trang. Cô Tám Năng đứng bên tay vân vê điếu thuốc đỏ rực mà nín thở nghe mấy lời kinh kệ. Hồi lâu sư dừng lại khấn rõ to, cốt là để cho cả cụ Tám và Nằm Gù chứng kiến. Nữ thi chủ, ta và thi chủ không có duyên gặp nhau, cô không có duyên giác ngộ. Nhưng phàm là tăng ni thì phải mở cửa từ bi, lắng nghe mọi điều chúng sinh giải bày. Này việc đã rồi hà cứ làm sao mà thi chủ còn chưa siêu thoát? Gieo nhân nào thì gặt quả nấy, kẻ đồng ác hại chết thi chủ ắt cũng bị báo ứng. Thi chủ đừng có canh cánh mối hận thù mà làm chết bao người vô tội. Thi chủ cũng cần có cơ hội đầu thai làm người. Này bần tăng mạn phép, cùng với cụ Tám Năng đây đem cái đầu này thay phần thân xác còn thiếu. Mong thi chủ nhận để cho được hồn yên, để oán được giải. Mong thi chủ sớm siêu thoát, Hà tất phải ở chốn đây làm ma hại người. Nếu thí chủ đồng ý thì xin làm bó nhang cháy lên 3 lần cho bần tăng được rõ. Lặng đi hồi lâu không có động tĩnh gì cả. Cô tâm năng tinh lên tiếng thì sư Quảng Pháp ngăn lại. Nửa thí chủ, lời của bần tăng thí chủ nghĩ thông chưa? Một sự im lặng đến rợn người. Nam Gồ nghe dòng máu trong cơ thể của mình như đang chảy mạnh. Cả hắn và sư Quảng Pháp đều nín thở. Sư chậm rãi có một tiếng chuông. Ngay lúc đó mặt sông trước miếu bỗng nhiên gợn lên. Một vòng sáng tròn lan ra từ chỗ cái đầu hình nhân được đặt xuống nước. Nơi khẽ ập lên một tiếng rất nhỏ như có ai đó vừa thở ra từ dưới đáy sông. Nam Gồ cảm thấy sống lưng của mình lạnh toát. Con xin hứa, tên này không dám đi đêm ngang khúc này. Không dám buông lời hỗn xược. Nếu cô thương tình tha cho, con sẽ góp tiền tu sửa miếu và hương khói đàng hoàng. Hắn dập đầu lâu thêm một lần nữa. Tiếng gió bắt đầu dịu dần. Bất chợt Nam Gồ bỗng nghe có tiếng hét xé lòng từ dưới mặt sông vọng lên. Ngay lập tức bó nhằng chết lên 3 lần rồi tắt ngấm. Sư Quảng Pháp nhắm mắt đọc kinh đoạn nói vòng qua cụ Tám Năng. Nữ thì chủ ấy nhận lễ rồi. Khói nhang thôi nghiêng bắt đầu bay thẳng rồi tan chậm vào không trung. Sư thầy thắp tay tụng một đoạn chú ngắn. Khi tiếng mõ xích hẳn, không gian quanh miếu bỗng yên ắng lạ thường. Mà sông phẳng lại tuy vẫn chìm trong cả màu u tối nhưng không còn cảm giác nặng nề như trước. Cụ Tám Năng thở ra một hơi dài. Được rồi, đi thôi. Nam Gồ được cụ Tám Năng dìu đứng dậy, hai chân hắn mềm nhũn nhưng trong lòng nhẹ hơn một chút, như vừa chút đường tảng đá đè ngực bấy lâu. Trước khi rời đi, hắn quay lại nhìn ngôi miếu lần cuối. Dưới tán bằng lăng trong ánh trăng nhợt nhạt, dường như có một bóng người con gái đứng đó vì mảnh áo bà ba màu thiên thanh lay nhẹ trong gió. Rồi bóng đó dần tan vào sương, hòa vào tiếng nức sông chảy lặng lẽ, như chưa từng oán, chưa từng hận, chỉ còn lại một nỗi đau sầu bi trôi dần theo dòng nước. Xin cảm ơn quý khán thính giả đã chú ý đón nghe. Xin kính chào tạm biệt quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những câu chuyện tiếp theo.